ta có thể phục chế thiên phú. Chương 918, xông ra thập tinh hải. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Diệp Thiên rất không muốn từ bỏ lần này cơ hội, một khi hắn rời đi nơi này, khẳng định lại nhận ma âm tông toàn diện nhằm vào, đến lúc đó hắn nếu là không muốn nhân tộc bị liên lụy, vậy thì nhất định phải đem tinh thần tinh bại lộ, hấp dẫn thế lực khác tới đối phó ma âm tông. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, mà lại, hắn cũng có thể thu hoạch được hư thiên điện toàn diện ủng hộ, từ đó phù hộ nhân tộc bằng không hắn một người là không cách nào phù hộ nhân tộc. Nhưng đến khi đó, hắn sẽ rất khó thu hoạch được tinh thần tinh, nhiều như vậy thế lực liên hợp lại, chia sẻ đến mỗi cái thế lực trên đầu tinh thần tinh cũng không nhiều a. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mà phân cho hắn tinh thần tinh có lẽ cũng chỉ có mấy khỏa, thậm chí càng ít. Cho nên, hắn nhất định phải duy nhất một lần thu hoạch được đại lượng tinh thần tinh, cho dù trả giá đắt hắn cũng nguyện ý. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Thiên liều mạng ngăn cản, ma âm tông người liều mạng công kích. Vì có thể giết chết Diệp Thiên, mà âm tông thiên quân nhóm lục tục ngo ngoe toàn bộ tới, thậm chí liền thần tướng, địa tôn cũng phái tới, cho dù thần tướng, địa tôn nhóm không phát huy ra bao lớn công kích nhưng mà âm tông mặc kệ, có thể gia tăng một tia công kích cũng có thể. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, mà âm tông lớn như thế quy mô điều động nhân thủ cơ hồ toàn bộ tổng bộ cường giả cũng đi đến thập tinh hải, lần này cử động tự nhiên không gạt được cái khác đại thế lực người. Trong lúc nhất thời, người của thế lực khác cũng lục tục ngo ngoe chạy tới thập tinh hải. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, rất nhanh, bọn hắn liền biết rõ ma âm tông cường giả tại thập tinh hải phát động công kích nhưng cụ thể cái gì tình huống lại không người biết được. Theo tình hình chiến đấu đến xem, là ma âm tông các cường giả tại công kích mỗi một người. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, có thể cái này hết sức kỳ quái. Theo lý thuyết chỉ là một cái thập tinh hải coi như giá trị lại lớn, nhưng tinh thần xa không dễ dàng thu thập a, cho dù có người đến trộm cắp tinh thần xa, không đến mức toàn bộ thế lực tất cả mọi người tới đây thủ hộ đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, mà âm tông làm như vậy, liền không sợ cái khác địa phương bảo địa bị thế lực khác cướp đi. Liền không sợ tổng bộ bị người diệt rồi. Rất nhiều thế lực lập tức cảm thấy ma âm tông có gì đó quái lạ, thập tinh hải khẳng định phát sinh chuyện lớn, mà lại không là bình thường chuyện lớn, là đáng giá toàn bộ ma âm tông liều mạng chuyện lớn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, thập tinh hải bên ngoài. Từng người cường đại thiên quân đến, cơ bản đều là thiên quân bảng top 100 thiên quân, thậm chí không thiếu nửa bước chân linh cảnh giới cường giả. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bọn hắn từng cái ý đồ đem thần thức dò vào đến thập tinh hải nội bộ, nhưng ma âm tông sớm có chuẩn bị, phong tỏa cái này một mảnh khu vực liền thiên quân thần thức cũng không có biện pháp thăm dò vào, chỉ có thể yếu ớt cảm ứng được thập tinh hải không ngừng bộc phát chiến đấu. Bách Lý Chân Quân, các ngươi ma âm tông đến cùng đang làm cái gì, hẳn là đang làm cái gì âm mưu? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, một vị nửa bước chân linh cảnh giới cường giả chất vấn Bách Lý Thiên Quân. Bách Lý Chân Quân một bên công kích một bên đáp lại nói. Hừ, có tặc nhân xâm nhập thập tinh hải thậm chí chém giết nhóm chúng ta không ít thiên quân, nhóm chúng ta ma âm tông nhất định phải đem giết chết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ta có thể làm cho toàn bộ ma âm tông cũng xuất động, địch nhân khẳng định không yếu, đến cùng là người phương nào, đáng giá ma âm tông đại động can qua như vậy. Một đám thiên quân, nửa bước chân linh nhao nhao hiếu kỳ. Không thể trả lời, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bách Lý Chân Quân lạnh giọng đáp lại, hắn cũng không dám nói địch nhân là vạn pháp đạo tử, bởi vì bên ngoài liền có hư thiên một mạch thiên quân thậm chí nửa bước chân linh, nếu là nói, hư thiên một mạch khẳng định giết tiến đến. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nói như vậy, bọn hắn coi như triệt để không có biện pháp thế nhưng vạn pháp đạo tử Diệp Thiên, mà ở trong đó bí mật cũng liền triệt để tiết lộ ra ngoài. Chỉ cần Diệp Thiên chết rồi, bọn hắn lại sửa chữa phục hồi một cái bí địa trận pháp liền không sợ tinh thần tinh bại lộ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, thương thế càng ngày càng nghiêm trọng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Diệp Thiên nhíu mày, dựa theo dạng này tình huống dưới đi, hắn lại có thể bảo mệnh cũng khó có thể kiên trì. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, lúc này, hắn làm vỡ nát thể nội vũ trụ vô số chữa thương bảo vật nhao nhao dẫn nạch tổn thương năng lượng nhập thể trợ giúp tự mình sửa chữa phục hồi thân thể. Như vậy, hắn có thể kiên trì thời gian tối thiểu sẽ thêm rất nhiều. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đương nhiên, loại này biện pháp quá lãng phí tài nguyên, trả ra đại giới rất lớn. Có thể chỉ cần thu thập đầy đủ tinh thần tinh kia bất cứ giá nào cũng đáng giá. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thời gian từng ngày đi qua, rốt cục nhường Diệp Thiên lần nữa thu hoạch 20 khỏa tinh thần tinh. Diệp Thiên nhìn qua còn lại đại lượng tinh thần tinh, lập tức lộ ra tham lam vẻ khát vọng, nhưng chợt nhãn thần kiên định. Cắn răng từ bỏ, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhất định phải đi, nếu không ta sợ thật muốn vẫn lạc tại nơi này. Diệp Thiên lẩm bẩm nói, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đại giới Na-di, đi. Diệp Thiên bộc phát toàn bộ lực lượng đánh ra một luồng không gian ba động, chợt đại giới Na-di môn này hỗn độn thần thông dưới, Diệp Thiên xuyên thẳng qua rời đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, mà âm tông trận pháp cùng phong cấm có thể phong cấm đồng dạng không gian hỗn độn thần thông, thậm chí có thể phong cấm thời không Na-di thuật nhưng lại phong cấm không được đại giới Na-di. Đại giới Na-di danh xưng mạnh nhất chạy trốn thần thông, há lại chỉ là hư danh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, chỉ cần giết không chết Diệp Thiên, liền không cách nào ngăn cản Diệp Thiên. CF Phi, rời đi, là Diệp Thiên lợi dụng đại giới Na-di đào tẩu, Bách Lý Chân Quân điên rồ, gầm thét gào thét chấn động vô tận hư không? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đại giới Na-di, hắn làm sao lại đại giới Na-di? Bách Lý Chân Quân không dám tin, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sớm biết rõ Diệp Thiên có thể đào tẩu, bọn hắn tuyệt đối sẽ phải trả cái giá nặng nề triệt để phong ấn Diệp Thiên. Chỉ bất quá, bọn hắn trước đó e ngại Diệp Thiên vĩnh hằng bất diệt hòa, lo lắng sẽ vẫn lạc đại lượng thiên quân, cho nên lựa chọn mài chết Diệp Thiên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhưng trên thực tế, bọn hắn phải trả cái giá nặng nề, là con nắm chắc phong ấn Diệp Thiên. Nhưng mà, một bước sai từng bước sai, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Diệp Thiên chạy trốn, bọn hắn không có biện pháp đuổi bắt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, vũ trụ cái nào đó tiểu thế giới. Diệp Thiên xuất hiện ở đây, lập tức thở dài một hơi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hắn bất chấp thương thế trên người, vội vàng trở về hư thiên điện, sau đó lấy vạn pháp đạo tử danh nghĩa triệu tập cái khác thiên quân, thậm chí triệu tập thiên quân bảng hạng 3 thôn nguyệt thiên quân. Không lâu sau đó, những này thiên quân nhao nhao chạy về, thậm chí liền thôn nguyệt thiên quân cũng điều động một bộ hóa thân đến đây, về phần thôn nguyệt thiên quân bản tôn thì trấn thủ bảo địa cổ biển giới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vạn pháp đạo tử, ngươi triệu tập nhóm chúng ta có chuyện gì? Thôn Nguyệt Thiên Quân có chút không vui, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, dù sao hắn trấn thủ cổ biển giới, lại một mực bế quan tiềm tu, đối với hắn dạng này thiên quân tới nói, hiện nay trọng yếu nhất chính là gia tăng một tia nội tình, lại xung kích nửa bước chân linh cùng chân linh cảnh giới. Không có chuyện lớn, căn bản không muốn vì việc vặt phiền não. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhưng Diệp Thiên là hư thiên một mạch đạo tử, hắn không nguyện ý đắc tội, lúc này mới đến đây. Nhưng nếu là Diệp Thiên không có chuyện gì, loạn triệu hoán, hắn cũng sẽ không có tốt ngữ khí. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, gặp thiên quân nhóm đến không sai biệt lắm, Diệp Thiên mở miệng nói. Ta nói chính là liên quan tới Ma Âm Tông Thập Tinh Hải chuyện lớn. Thập Tinh Hải, vạn pháp đạo tử, ngươi hẳn là biết rõ Thập Tinh Hải chuyện gì xảy ra. Bằng Vũ Thiên Quân hiếu kỳ hỏi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hắn vừa mới ngay tại Thập Tinh Hải bên ngoài, đối Thập Tinh Hải tình huống rất hiếu kỳ, nhưng không dám tùy tiện cùng Ma Âm Tông khai chiến, cho nên không có xâm nhập Ma Âm Biển. Đương nhiên biết rõ, trước đây không lâu ta tại Thập Tinh Hải bị Ma Âm Tông đại lượng thiên quân, nửa bước chân linh cường giả vây công, trọn vẹn vây khốn một tháng thời gian. Nếu không phải ta thủ đoạn bảo mệnh cường đại, nếu không chỉ sợ cũng vẫn lạc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Thiên nói, vạn pháp đạo tử, ngươi không phải là nhường nhóm chúng ta báo thù cho ngươi. Cái này thế nhưng là chuyện lớn, Ma Âm Tông tại đại vũ trụ thế lực không kém gì nhóm chúng ta, thậm chí so nhóm chúng ta còn muốn cường đại một tia. Thôn Nguyệt Thiên Quân cao mày nói, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Thôn Nguyệt Thiên Quân, ngươi khó nói không hiếu kỳ ta tại sao lại bị Ma Âm Tông người vây khốn, thậm chí không tiếc toàn bộ tông môn thế lực là vây khốn. Diệp Thiên cười nói, là cái gì nguyên nhân? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Thôn Nguyệt Thiên Quân cũng tò mò. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn cũng không ngốc, trước đó chỉ là bị cảm xúc quấy nhiễu, hiện tại tỉ mỉ nghĩ lại, Diệp Thiên chính là vạn pháp đạo tử, coi như xâm nhập Thập Tinh Hải, Ma Âm Tông cũng không dám tùy tiện vây giết Diệp Thiên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cuối cùng không đến mức vì một điểm tinh thần xa, liền muốn giết một vị đạo tử đi. Cái khác thiên quân cũng nhao nhao hiếu kỳ chờ đợi Diệp Thiên trả lời. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Nếu như ta nói thập tinh hải giá trị xa xa không chỉ 1.000 vạn điểm tích lũy, mà là vô số ức điểm tích lũy đâu. Diệp Thiên Lang lãng nói, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, giao diện cho điện thoại, cách chương.